Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 42, người đàn ông đó phát rồ. Góc truyện audio.com, cách chương.